Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1674, không đến nói. Góc truyện audio.com, ngươi có thể cứu viện viện. Phong Viễn Trinh sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng thở sâu hỏi. Đang nói đến viện viện hai chữ thời điểm, Phong Viễn Trinh quanh thân huyết phụ đều có vài phần làm nhạt dấu hiệu. Trong mắt màu đỏ tươi cũng tiêu tán không ít. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Nguyệt Viện xác thật là Phong Viễn Trinh trong lòng mềm mại nhất địa phương. Có thể cứu, Lâm Hoan chém đinh chặt sắt nói. Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh sắc mặt lại biến. Ngay cả Bạch xinh đẹp cũng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hoan. Vì cái gì trước đó nàng không nghe Lâm Hoan nói qua hắn có thể cứu sư mẫu? Là Lâm Hoan vì ngăn cản Phong Viễn Trinh mà lâm thời nghĩ ra biện pháp sao? Bạch xinh đẹp đoán trúng một nửa. Kỳ thật Lâm Hoan đã sớm biết chính mình có thể giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa. Bởi vì cái này nguyền rủa chính là ám hắc thần kia một tia thần thức cấp trung hạ. Lâm Hoan dung hợp ám hắc thần cách, tự nhiên có năng lực giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa. Chỉ là trước đó, Lâm Hoan tính toán là trước chế phục Phong Viễn Trinh, đem giết chóc thần cách từ Phong Viễn Trinh trong thân thể lấy ra. Sau đó lại đi cứu Triệu Nguyệt Viện, ở hoàn toàn đem thần cách dung hợp phía trước, là có biện pháp đem thần cách một lần nữa lấy ra. Ở trong tối hắc thần trong trí nhớ có lấy ra thần cách biện pháp. Lâm Hoan có thể làm được, nhưng mà Lâm Hoan chung quy là đã tới chậm một bước. Phong Viễn Trinh dung hợp thần cách tốc độ viễn siêu Lâm Hoan tưởng tượng. Hiện tại Lâm Hoan tự biết không phải Phong Viễn Trinh đối thủ. Cho nên mới quyết định lấy này tới áp chế Phong Viễn Trinh. Vậy ngươi mau đi cứu. Chỉ cần ngươi có thể giải trừ viện viện nguyên rùa, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Phong Viễn Trinh mặt lộ vẻ kích động chi sắc, liền kém hơn tới giữ chặt Lâm Hoan tay. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, đôi tay ôm vai nói. Cứu nàng tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá tại đây phía trước ngươi muốn đem giết chóc thần cách giao ra đây. Bạch xinh đẹp mày đẹp một trọn, trong mắt đốn sinh nghi hoặc chi sắc, thần cách bị dung hợp sau còn có thể lại giao ra đây. Nói giỡn đi, giao ra giết chóc thần cách, Phong Viễn Trinh nhíu mày, trầm mặc sau một lúc lâu nói. Nếu ngươi trị hết viện viện, ta có thể giao ra giết chóc thần cách, nhưng tại đây phía trước, ta không thể giao. Hắn không xác định Lâm Hoan có phải hay không ở lừa chính mình. Nếu Lâm Hoan cứu không được viện viện, kia giết chóc thần cách chính là hắn át chủ bài. Chỉ cần hoàn toàn đem thần cách dung hợp, hắn liền còn có vài phần khả năng giải trừ viện viện trên người nguyền rủa. Nếu hắn hiện tại giao ra thần cách, chẳng khác nào đem này vài phần khả năng hoàn toàn mạt sát. Lo lắng ta cứu không được nàng sao? Lâm Hoan lắc đầu cười. Nhìn ra Phong Viễn Trinh trong lòng lo lắng chi tình, lập tức liền cười nói, ngươi khả năng còn không biết, cái kia nguyền rủa kỳ thật là ám hắc thần sở hạ. Ám hắc thần là tam đại chủ thần chi nhất, mà giết chóc thần sức chiến đấu tuy rằng thẳng bức tam đại chủ thần. Nhưng hắn chung quy chỉ là bình thường thần minh, cho nên, liền tính ngươi hoàn toàn dung hợp giết chóc thần cách, cũng không thể nào giải trừ Triệu tiểu thư trên người nguyền rủa. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật, Phong Viễn Trinh cùng Bạch xinh đẹp đồng thời biến sắc, người như thế nào sẽ biết những việc này? Phong Viễn Trinh ngạc nhiên sau một lúc lâu, sau đó hỏi, Bạch xinh đẹp cũng mày nhíu chặt nhìn Lâm Hoan bóng dáng. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Hoan trên người bí mật xa không ngừng chính mình biết nói những cái đó. Là Medusa, Lâm Hoan nhún vai, nghiền ngẫm nói. Medusa là ám hắc thần tôi tớ, là nàng nói cho ta. Đúng rồi, ngươi không cần suy xét đi tìm Medusa chứng thực, nàng đã theo chư thần cung điện chìm vào biển rộng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là ra không được. Hắn tạm thời còn không nghĩ đem chính mình dung hợp ám hắc thần cách sự tình nói ra đi. Chỉ có thể đem nồi ném đến Medusa trên người, bất quá vì bảo đảm Medusa an toàn. Hắn liền bịa đặt ra Medusa theo chư thần cung điện chìm vào đáy biển sự tình. Dù sao biết Medusa ở Long Ảnh tổng bộ người không nhiều lắm. chỉ cần Bạch xinh đẹp không nói, Phong Viễn Trinh cơ hồ sẽ không biết, này cũng ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm Medusa an toàn. Nói cách khác, chỉ có ngươi một người biết giải trừ viện viện trên người nguyền rủa phương pháp. Phong Viễn Trinh sắc mặt âm trầm nói, không sai, ngươi tưởng cứu nàng, phải giao ra giết chóc thần cách, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không tá ma giết lừa. Lâm Hoan trầm giọng nói, Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ sát khí nói, hừ, ta đây như thế nào tin tưởng ngươi là thiệt tình muốn cứu viện viện. Nếu ta lấy ra giết chóc thần cách, ngươi lại không cứu viện viện, ta làm sao bây giờ? Đó chính là không đến nói lạc. Lâm Hoan hai tay một quán, rất là quang côn nói, không đến nói liền đấu võ, đem ngươi chế phục sau. Ta làm theo có thể từ trên người của ngươi bắt được muốn đồ vật. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh thân mình chợt lóe hướng Lâm Hoan công tới. Cách chương.